Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 61, bên trong Háo Chi Vương. Một tuần lễ sau, hư vô chi long bay khắp cả toàn cầu các góc, từ London bay đến Paris, từ Paris bay đến Berlin, từ Berlin bay đến La Mã, từ La Mã bay đến Ireland. Margot không nhìn thấy sự tồn tại của nó, nhưng ở nó hai cánh bên dưới, vô số người ở hỗn loạn cùng điên cuồng bên trong, sát hại lẫn nhau, toàn bộ châu Âu rơi vào xưa nay chưa từng có to lớn chiến loạn cùng điên cuồng. Cuối cùng, đêm tối giáng lâm, nó lần thứ hai trở lại London, giờ khắc này trên đường phố, hỏa diễm cháy bùng, binh sĩ cầm súng máy điên cuồng bắn phá đoàn người, chạy trốn trốn thoan bên trong mẫu thân kéo nhi tử, bị súng máy đánh thành tổ ong vò vẽ, nhưng bọn họ nhưng ở trước khi chết ôm nhau, mặt mỉm cười, đoàn người kết bè kết lũ từ trên lầu cao nhảy xuống, nắm tay nhau tụ tập cùng một chỗ, lựa chọn tử vong, cũng có ngu người khiếp đảm liều mạng chạy trốn, có thể chạy chạy. Bọn họ đều đã biến thành động vật, đã biến thành hợp tác các dạng động vật nhỏ, có trí giả ngồi trên mặt đất, nhìn bầu trời, vẻ mặt ngây ngô, tựa hồ đã sớm dự liệu được này một ngày đến. Cự long xoay quanh phía chân trời, nó nhìn thấy trong hỗn loạn có một đám người, nguy nhưng bất động, đó là rất nhiều võ trang đầy đủ phù thủy. Bọn họ mang đặc thù kính mắt, trầm mặc không nói đứng Big Ben dưới, nhìn bầu trời, cầm đầu tên kia thần sáng, Aura, chính là Hogwarts Hắc Ma Pháp phòng ngự khóa mơ lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia sặc sỡ, vĩ đại sinh vật trôi nổi ở tầng mây dưới đáy, lấy tầng mây vì là yểm hộ, tình cờ trắng điện quang màu tím rọi sáng nó cái kia thân màu sắc rực rỡ vảy. Sau lưng hai cánh chậm rãi vỗ cuồng phong, nó to lớn hai chân dường như ba cái then chốt ác ma lợi chảo. Mà ở hai chân sau khi, cái kia thon dài mạnh mẽ đuôi dài ung dung địa vặn vẹo, mang theo yêu dã khí tức quái dị, trong không khí tràn ngập hư vô cùng chỗ trống lực lượng tinh thần tràng. Dường như hố đen như thế, hút đi mỗi người trên người hy vọng cùng ký thác. Lại như hất đi đạo đức nội khố, để bọn họ trở nên trần trụi cùng chân thực. Nhưng bộ phép thuật phù thủy đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ, tâm linh của bọn họ cũng không có bởi vì này hư vô trường lực mà thay đổi khóa chặt mục tiêu sau. Mơ lâu hiệu triệu thần sáng, Aura, dơ lên ma trượng, vô số ánh sáng từ ma trượng mũi nhọn dâng lên mà ra, đan dệt thành từng đạo ma pháp cự võng, có chút thần sáng, Aura, thì lại trực tiếp huyễn ảnh di hình biến mất ở mặt đất. Trong chớp mắt ra hiện tại không trung, ở tại bọn hắn ma trượng vung vẩy bên dưới, từng đạo to lớn khóa sắt vắt ngang ở trên bầu trời. Cự lượng nhìn động tác của bọn họ, lộ ra xem thường mà uy nghiêm đáng sợ vẻ mặt. Nó lãnh đạm nhận biết trong cơ thể thủy triều giống như sức mạnh. Hai cánh chấn động, thân thể cao lớn thẳng tắp bay lên trên đi. Linh động phảng phất một cái chỉ diều hâu. Những kia nỗ lực nhốt lại hắn khóa sắt bị toàn bộ kéo đứt. Ma chú bắn chúng ở trên thân thể của hắn. Dường như viên đạn đánh vào giày đặc Iron Hai lên. Thoáng qua trong lúc đó văng ra. Đó là thủy ỉm mũi ngắn long mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Nỗ lực ràng buộc hắn thần sáng, Aura, toàn bộ bị to lớn sức mạnh thân thể cao cao vứt lên. Mấy chục con hỏa long dung hợp thân thể, cũng không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Không đợi các thần sáng phản ứng lại, bầu trời tràn ngập nổi lên nồng đậm màu xanh sương mù. Đó là châu Úc lòng trắng trứng mắt mang độc thổ tức. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, trong nháy mắt liền có vài tên thần sáng, Aura, chặn lại cổ họng của chính mình, ngã xuống đất. Cái khác thần sáng, Aura, lập tức cảnh giác dùng ma trượng hướng về trên đầu chỉ tay. Mỗi người trên đầu cũng giống như bị chụp lên một cái vải cá như thế. Đây là phao đầu chú. Tuy rằng buồn cười, thế nhưng hữu hiệu. Cự Long phụt lên ra độc khí sau khi nó trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Đó là Will Lục Long đặc hữu tiềm ẩn năng lực, mắt thường không cách nào bắt lấy sự tồn tại của nó. Nhưng trong không khí nhưng có thể cảm thấy đến một luồng phồn thịnh hưng phấn cùng chờ mong. Nó đang chờ mong tầng thứ càng cao hơn sung sướng. Ở loại này lực lượng tinh thần tràng dưới, đoàn người mạch đập cùng tim đập đều theo tâm tình của nó mà nước lên thì thuyền lên. Các thần sáng lẫn nhau liếc nhìn nhau, yên lặng gật đầu, bọn họ lưng tựa lưng, chậm rãi đi về phía trước, nỗ lực khóa chặt đầu kia cự long vị trí. Nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước, toàn bộ Luân Đôn hoàn cảnh trong nháy mắt vặn vẹo, tinh thần ảo cảnh thay thế hiện thực. Trên đường lao nhanh ô tô đã biến thành màu đen thiêu đốt khô lâu chiến mã. Đoàn người cưỡi ở trên chiến mã, dường như ác quỷ, vô số rơi cùng quạ đen từ bầu trời bay qua, vô số con chuột cùng con rán từ mặt đất bò qua. Thần sáng, aura, sững sờ, trình độ như thế này ảo thuật ma pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, mà thần sáng, aura, thủ lĩnh, mơ lâu thì lại cả người chấn động, đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy ở một cô bé đứng thẳng ở trên đường phố ương bay lượn bức quần bên trong. Bé gái kia thân mặc quần trắng, xem ra khá là thanh thuần đáng yêu. Đó là hắn tảo yêu con gái. Mơ lâu bình tĩnh vẻ mặt nhất thời biến trắng bệch. Hắn rút đủ lao nhanh lên. Hắn gào thét nói, Aelina. Hắn đánh về phía bé gái kia, ôm chặt lấy nàng. Cái kia ấm áp xúc cảm cùng hô hấp không một không đang nhắc nhở hắn. Phần này ấm áp chân thực. Hắn run rẩy nâng lên nàng mặt. Aelina, Aelina, bé gái cũng ôn nhu ôm lấy hắn. Nói rằng, hư vô, đến rồi, vừa dứt lời. Vô số con chuột cùng con rán từ đáng yêu bé gái ngũ quan thất khiếu bên trong chui ra. Trong chớp mắt đưa nàng nuốt chửng sạch sành xanh. Mắt thấy tình cảnh này mơ lâu ôm đầu kêu thảm lên. Mà ở phía sau hắn, cái khác thần sáng, aura, cũng mắt thấy chúc với mỗi người bọn họ vết sẹo cùng ảo cảnh. Trong lúc nhất thời, vây quét cự long đội ngũ, rơi vào to lớn tuyệt vọng bên trong. Cự ông từ đường phố đỉnh hiện ra thân hình. Hắn trừng mắt tấm bảng quảng cáo lớn như vậy sặc sỡ nhãn cầu. Quan sát cái này hỗn loạn thế giới, cười ha ha, đây là nó từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Hắn dễ như ăn cháo liền đạt đến nhân loại tâm linh tầng dưới chót. Hắn dễ như ăn cháo liền nhìn thấu cái này thô ráp thế giới không chân thực. Nó lần thứ hai cất cánh, sau đó hạ xuống biến hình, thân thể càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng, hắn đứng ở Big Ben chỗ cao. Đã biến thành hốp pha mới bắt đầu dáng dấp, không có con mắt màu vàng óng, cũng không có mái tóc màu xám. Hắn tóc đen mắt đen, cuồng phong thổi y phục của hắn bay phần phật. Hắn đứng Big Ben chỗ cao nhất, vui vẻ nhìn dưới chân. Biến mất đi, đều biến mất đi. Trên tháp cao thiếu niên lạnh nhạt nói. Hắn con mắt màu đen lóng lánh như hố đen giống như ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất có thể đem hết thảy ánh sáng hút vào đi. Thời khắc này, hắn sắp hiện ra thực đạp với dưới chân. Tùy ý trà đạp, phụt lên phát tiết trong lòng với cái thế giới này bất mãn cùng oán hận. Giờ khắc này, hắn là hung hăng, ngông cuồng tự đại hoàng đế. Điên cuồng mê loạn, tùy ý làm bậy. Nhưng vào lúc này, một tia điện từ bầu trời né qua. Một con lôi điểu Thunderbird từ bầu trời hàng rơi xuống mặt đất. Đã biến thành hình người. Một cái khác hốp pha rơi vào cái kia cùng mình giống như đúc trước mặt thiếu niên. Đối phương cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Thậm chí không có một chút nào kinh ngạc. hắn nhìn dưới mặt đất cái kia cháy bùng đống lửa, những kia người điên cuồng ảnh, cùng cực kỳ bi thương thần sáng. Aura nghiêng đầu ngẩng lên cằm cười nói, ngươi xem, người trung quy vẫn là sẽ bị tự thân tiềm thức chúa tể. Bất luận khổ tâm kinh doanh biểu như cỡ nào hoa lệ. Hốp pha hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, thu hồi nhãn thần, vững vàng nhìn chằm chằm hư vô chi long, nói rằng, ta là tới ngăn cản ngươi. Hư vô chi long liếc hốp pha một chút, lắc đầu một cái, dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi vụng về mà lại trắng xám ngôn từ, vẫn là dựa vào ngươi không đủ 100 kg bắp thịt. Ngươi coi chính mình có thể lay động hư vô sao? Đúng, ta lay động không được hư vô, nhưng ta có thể lay động ngươi. Một, chính mình, khác cười nhạo nói. Nói láo, hốp pha bình tĩnh nói, ngươi cũng không phải chân thực hư vô. Một, chính mình, khác ngạo nghễ xem thường liếc mắt nhìn. Hắn, ngươi lặp lại lần nữa. Hốp pha mang theo đồng tình vẻ mặt nhìn hắn. Ta nói, ngươi cũng không phải là chân chính hư vô. Chân thực hư vô sẽ không can thiệp thế giới này bất kỳ. Nó chỉ có thể yên lặng quan sát, lạnh lùng, mà ngươi, ngươi chỉ là ta nội tâm thô bạo cùng điên cuồng hình chiếu. Mượn ta chỗ trống nội tâm mà sinh ra quái vật, mưu toan ở thế giới lên tìm tới cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hắc mắt tóc đen thiếu niên, đột nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào hốp pha, sắc mặt hắn lúc thì xanh trắng, cũng nhếch miệng. Lộ ra đầy miệng sắc bén hàm răng, giống như đang đe dọa. Trở về đi, hốp pha đưa tay ra nói, trở lại trên người ta đến đi. Không muốn làm không có ý nghĩa tiêu hao. Nhìn lơ lửng ở trong không khí bàn tay kia, hư vô khó có thể tin nhìn hốp pha mặt. Ngươi là thật sự xuẩn, hay là giả xuẩn? Ở một cái do dự thiếu quyết đoán không đầu con ruồi trong cơ thể khốn đốn mấy năm. Thật vất vả có chúa tể tự sức mạnh của ta. Ngươi càng mưu toan muốn cho ta trở lại. Có thể vậy cũng là ta. Hốp pha nói rằng, không nên ép ta ra tay với ngươi. Hư vô chi long lại như nghe được cái gì lớn lao chuyện cười. Giống như vậy, cười to lên, động thủ. Ngươi cảm thấy ngươi khả năng là ta đối thủ sao? Hốp pha không hề nhúc nhích, chỉ là đưa tay, nhìn bàn tay kia. Hư vô chi long sắc mặt từ từ lạnh lùng đi. Ngươi biết không? Biết cái gì? Ta ghét nhất chính là mình điểm này. Đối với người nào đều có không đáy tuyến bao dung. Mặc dù là đối với mình, ngươi lần lượt thỏa hiệp, lần lượt đem chính mình kéo quăng về nguyên điểm, lần lượt từ chối cô độc hô hoán. Vừa nói, hắn một bên từ cao vót Big Ben lên đứng lên. Thế nhưng ta thật sự rất đáng ghét loại kia, sẽ không thay đổi người a. Nói xong, thân thể hắn cấp tốc bắt đầu bành trướng, cánh tay đã biến thành thô to vuốt rồng, to lớn hai cánh từ phía sau lưng duỗi ra. Nó duy trì như vậy nửa long hình thái, trực tiếp biến mất ở trong không khí. Hốp pha híp mắt lại, đó là Will lục long tiềm ẩn năng lực. Một giây sau, bán long nhân ra hiện tại hốp pha trước mặt, cánh tay tầng tầng hướng về đập một cái, nhưng hốp pha đồng dạng giơ lên một cánh tay, giá ở một, chính mình, khác công kích, thảo phạt bên trong, con mắt màu đen nhìn con mắt màu vàng óng, lạnh lùng nói, đến đi, ngăn cản ta đi, muốn cho thế giới này khôi phục nguyên dạng, liền giết ta. Nói xong, cánh tay hắn dùng sức, hốp pha không chút nghĩ ngợi giơ lên cánh tay phải, một đạo hình bán cầu tấm chắn lập tức do cánh tay trái mà ra, bọc lại thân thể của hắn, chảo thuẫn tương giao, mặt đất phá nát, vô cùng sức mạnh từ nửa người trên truyền đến, thể lưu tĩnh cơ học để hắn cổ họng một ngọt, ho ra một vũng máu tươi, tay trái cánh tay nhỏ trong nháy mắt cong chiết, một giây sau, cự lực để ma pháp hộ thuẫn triệt để vỡ vụn. Hắn bị áp bức, đập mặc vào Big Ben đỉnh chóp, dường như đạn pháo bình thường bị vỗ ra. Hắn bay ngược 30 mét, và tiến vào hòm trồng. Đá vụn cùng mảnh kim loại trực tiếp đem hốp pha nhấn chìm. Nửa long thiếu niên há mồm ra, trong không khí dưỡng khí bị vừa kéo mà không. Ít hầu nơi sâu xa tia sáng hầu như có thể so với thái dương mặt ngoài. Hắn lồng ngực cao cao nhô lên, lòng tức động một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, đống đá vụn bên trong đột nhiên duỗi ra một cái tay, bàn tay nắm tay, phá toái chi ác, đồng, mặt đất vô số to lớn thạch tay đưa ra ngoài. Chúng nó một phát bắt được cái kia phụt lên hỏa diễm sinh vật cái cổ. Mạnh mẽ để phụt lên hỏa diễm thay đổi phương hướng, bắn về phía trên không. Sau đó, lít nhà lít nhít thạch tay từng tầng địa đè lại sinh vật. Hốp pha lưng mọc hai cánh, từ trong đống đá một nhảy ra. Hắn cánh tay trái toàn bộ hướng ra phía ngoài quay thành 30 độ. Hắn cánh tay phải nắm chặt cánh tay trái xương gãy, cắn môi dùng sức một bài. Bệnh lâu thành y hắn trực tiếp đem xương chính trở về tại chỗ. Hoạt hóa trạng thái, ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh, tế bào cấp tốc phân liệt. Hắn cụt tay cấp tốc khép lại, sau lưng hai cánh biến mất. Hốp pha hoạt động một chút cánh tay, cấp tốc lùi về sau, hư vô ngẩng đầu gào thét, trong không khí nhiệt độ lần thứ hai cất cao, chu vi có thể nhiên vật toàn bộ bốc cháy lên, thạch tay từng cây hóa thành hồng nhiệt dung nham từ trên người nó chảy xuống. Khói đặc cuồn cuộn bên trong, nó tránh thoát ràng buộc, Trương Dực bay lên trên không, trong chớp mắt đã biến thành một con cự long. Nó không giống với bất kỳ một con hỏa long, nó có thô to thân thể, cường tráng chân trước, còn có lóng lánh hào quang óng ánh, chảy xuôi không thể minh trạng sắc thái thân thể. Hống, nương theo gào thét, cự Ryu Chi chân đạp sụp Big Ben, thế nhưng ở cự long dưới chân, một tia điện lấy tốc độ cực nhanh né qua, né tránh này hơn 100 tấn đòn nghiêm trọng, cự long không do dự. Hầu kết cao cao nhô lên, há mồm phun ra cực nóng ngọn lửa màu xanh lam, đảo mắt liền để hốp pha đứng thẳng mặt đất hóa thành một cái biển lửa. Điện quang bị ngọn lửa nuốt hết, nhưng trong chớp mắt, giữa bầu trời trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, điện tiếng sấm chớp, mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống, mây đen bên dưới, trong mây đen. Một con to lớn chim ảnh xông thẳng trên không, cánh chim mở hơn 20 mét, đón long tức liền xông lên trên, 2000 mét khoảng cách thoáng qua vừa thể, hốp pha mang theo điện quang tầng tầng đánh vào một cái khác trên người chính mình. Màu lam đậm như màn sân khấu giống như giữa bầu trời. Chớp giật né qua, một đạo kỳ quỷ tráng lệ hình ảnh ra hiện tại luân đôn bầu trời. Một con khổng lồ hai cánh lôi điểu Thunderbird nắm lấy cự long đầu. Chúng nó ở trong tầng mây lăn lộn. Con kia lôi điểu Thunderbird vẫn không có cự long đầu lớn, nhưng ẩn chứa trong đó linh hồn năng lượng. Nhưng cùng đối phương không phân cao thấp. Sắc bén lôi điểu Thunderbird câu chảo nắm lấy cự long con mắt. Nhưng cũng như chộp vào sắt thép lên như thế. Cọ sát ra một dài lưu đốm lửa. Cự lưỡng mang theo tàn nhẫn mỉm cười, vùng chảo vỗ một cái, Thụy Điển mũi ngắn long cùng Hungary ong bắp cày đặc hữu sức mạnh để hốp pha lăng không bay ngược ra. Hơn 300 mét, xuyên thấu mấy đóa tầng mây, cự long đuổi theo, bay ngược trong quá trình, lôi điểu Thunderbird mở ra sắc bén uế bộ, há mồm phun ra một đạo nồng nặc đến cực điểm chớp giật. Lăng không bổ chúng truy kích mà đến cự long, cự ưỡng ở mạnh mẽ điện năng dưới, thân thể trong nháy mắt cương trực, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn thậm chí lần thứ hai biến hóa, từ phía sau lưng lần thứ hai mở rộng ra hai đạo cánh khổng lồ. Cả người lên vảy cũng dài thành lông chim, đó là hốp pha thân thể của chính mình biến hình thuật. Này biến hình năng lực để hốp pha kinh ngạc đến ngây người. Vượt vật chủng biến hình, quả thực là chưa từng nghe thấy. Sau đó, một cái đầu kia khổng lồ không biết sinh vật từ mây đen bên trong tốc độ cực nhanh địa đuổi theo. Nó tắm rửa điện quang, tốc độ hầu như tiếp cận tốc độ âm thanh, là chính mình hai lần nhanh còn không hết. Hốp pha trái tim nhảy lên như cổ. Hắn không có cùng một cái khác mình làm chiến qua. Căn bản không biết nguyên lai mình bản năng dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Hắn liều mạng vỗ hai cánh, hy vọng đem nó mang đi trên biển, tách ra Luân Đôn bình dân vô tội. Nhưng mà, chỉ qua hai giây, quái vật cánh bay tới. Lần thứ hai nắm chặt hốp pha, chỉ bằng ngươi điểm ấy đáng thương biến hình thuật, cũng mưu toan chiến thắng ta. Cự Long rít gào, không có ta, ngươi có cái gì thiên phú? Nói xong, nó đẩy bùm bùm điện lưu, cả người đã biến thành hỏa hồng nhiệt độ cao trạng thái. Đó là Trung Quốc quả cầu lửa nhiệt độ cao, ở cái kia cỗ dưới nhiệt độ, hốp pha trên người lông chim bị đốt thành màu đỏ rực. Lần trước nhảy hồ không chết đi, hiện tại lại còn dám đến tìm ta. Ta không phải đến chiến thắng ngươi. Lôi điểu Thunderbird xương cốt bị nắm bùm bùm nát tan. Hắn đã biến thành nửa người nửa chim hình thái. Gian nan nói rằng, ta là tới bàn điều kiện. Bàn điều kiện, chúng ta còn có chuyện gì đáng nói? Cự Long rít gào, ngươi chết, ta hoạt, ngươi chết. Nói xong, nó cự chảo nắm tay, nương theo soạt soạt một tiếng nổ vang. Dường như quang môn ném đĩa đại lực sĩ như thế, đem hốp pha đập xuống, lôi điểu Thunderbird bị vô cùng cự lực mang theo, xuyên qua hơn 1.000 mét trên không, tầng tầng nện ở mặt đất, đá vụn bay lượn bên trong, hắn trực tiếp ở đập đứt Luân Đôn đại cầu, ầm mươi vào rồi xông thêm bên trong, cuốn lên to lớn sóng to gió lớn, quái vật cười lớn, khôi phục cự long hình thái, há mồm giống như chúc mừng giống như vậy, há mồm phun ra cuồn cuộn hỏa diễm, thoáng qua thiêu đỏ toàn bộ tầng mây, mây đen hóa thành nóng bỏng hơi nước, trong lúc nhất thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ để lại tiếng cười ở chân trời vang vọng, dưới nước, hốp pha khôi phục hình người, ủng ụp bọt khí cuồn cuộn, bên tai là nặng nề tiếng nước, cùng ầm bảo âm, chưa kịp hắn hơi thở một hơi, gãy vỡ đá tảng cùng thép dường như núi lở như thế đập xuống. Hốp pha trợn mắt lên, ra sức giẫm một cái lòng sông, để qua này đáng sợ va chạm, đá tảng nện ở lòng sông lên, chấn động lên tảng lớn hạt cát, một hồi lâu mới rơi xuống sạch sẽ, vẩn đục trong sông, hắn giẫm một cái mặt đất, bay lên trên đi, dầm, hắn phá tan mặt nước, ngẩng đầu nhìn lại, nương theo một tiếng vang ầm nổ vang, cự long tại thiên không ngông cuồng bên trong thổ tức, thiêu đỏ toàn bộ bầu trời. Thời khắc này, kịch liệt điện từ quấy dày để hốp pha thấy hoa mắt, lại như là thái dương vùng phát sáng lúc bộc phát tình hình. Vô số năng lượng cao lạp tử lưu cùng đại khí va chạm, dẫn đến rực rỡ cực quang ra hiện tại Luân Đôn bầu trời. Tầng mây sau lưng đổ vật hướng về bầu trời cùng mặt đất phóng xạ phóng thích kinh người không biết. Năng lượng, toàn bộ bầu trời điên cuồng chảy xuôi quái lạ sắc thái. Cái kia sắc thái liền dường như Edward Mann, hò hét, mà ở cái kia điên cuồng chảy xuôi sắc thái bên trong, lại có lấm ta lấm tấm nhiên tẫn dường như tận thế gợi ý. Bồng bềnh ở Luân Đôn mỗi một góc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.